Võ Đạo Đan Tôn, chương 603, một quyền đuổi giết, gocchuyenaudio.com, quỷ vô nghĩa bay nhanh ra sau, nguyên lực quỷ vương quyết vận dụng lên đến cực hạn. Quỷ vô nghĩa rít gào đánh một đấm hết sức vào Lâm Tiêu đứng ở cửa cốc. Ầm, hư không chấn động, nổ vang vang rồi. Quỷ vô nghĩa tung ra một quyền ảnh đen to lớn hiện ra trong không trung, khí thế đáng sợ hơn mới rồi tấn công Lý Dật Phong một bậc. Mặt quỷ dữ tợn dính trên quyền ảnh, há mồm to táp Lâm Tiêu. Vì chạy trốn ra ngoài, giờ phút này quỷ vô nghĩa gần như chút hết tất cả lực lượng ra, chỉ mong một quyền giết Lâm Tiêu. Nếu bị Lâm Tiêu ngăn cản chậm một phút thôi là quỷ vô nghĩa mất thời gian chạy trốn, Lý Dật Phong từ đằng sau đuổi theo, bọn họ sẽ lại rơi vào đại chiến sống chết. Khí thế vô hình bao phủ Lâm Tiêu, hư không nổ đì đùng. Quyền ảnh đen chưa tới mà quyền phong sắc bén đã ập vào mặt. Nền đất đá cứng nước dạn li ti. Quyền phong kinh khủng ập đến, mắt Lâm Tiêu không lộ ra chút bối rối, khóe môi nhếch cao cười nhạt. Vừa lúc chưa ai nếm uy lực long tượng luyện thể đệ ngũ trọng của ta, mượn ngươi luyện tập vậy. Cực đạo uy thiên quyền, cực đạo uy thiên. Trong đôi mắt khó tin của quỷ vô nghĩa, Lâm Tiêu đứng ở cửa cốc không hề né tránh đòn công kích. Cơ thể Lâm Tiêu tràn ra khí thế siêu bá đạo, cũng tung cú đấm vào quyền ảnh. Quỷ vô nghĩa đang bay nhanh tới, gã cảm giác quyền ảnh mình đánh ra bị Lâm Tiêu đấm tan nát. Hơi thở cực đạo chứa trong tiết quyền đáng sợ như ngọn núi to đè xuống người quỷ vô nghĩa. Quỷ vô nghĩa hét lên, a, quỷ vô nghĩa cảm nhận lực lượng cường đại không gì sánh bằng ập đến. Trước mắt quỷ vô nghĩa tối sầm, gã như viên đạn bay ngược về, cơ thể nổ tung thành mưa máu đầy trời, máu me khủng bố. Một quyền, chỉ có một quyền là lão đại trong ba huynh đệ quỷ sơn, quỷ vô nghĩa bị Lâm Tiêu đánh nát vụn không còn màu xương. Các võ giả đồng thanh kêu lên. Cái gì, quỷ vô tâm, quỷ vô vi gào thét thê lương. Đại ca, quỷ vô tâm, quỷ vô vi chưa kịp hành động thì hai luồng kiếm quang đỏ rực từ sau lưng đâm tới. Quỷ vô tâm bị tụt lại sau cùng giống to. Nhị ca chạy đi, quỷ vô tâm không lùi mà đón nhận hai cầu vồng kiếm. Vàng tiếng nổ điếc tai, cầu vồng kiếm đáng sợ phá vỡ nguyên lực hộ thể ngoài người quỷ vô tâm, kiếm quang tung hoành chém gã thành hai khúc, đầu mình hai nơi. Mặc dù có quỷ vô tâm liều mạng ngăn cản nhưng lão nhị trong ba huynh đệ quỷ sơn, quỷ vô vi vẫn bị xung lực đáng sợ chấn bị thương rơi xuống thiên âm cốc. Trong phút chốc giây trước ba huynh đệ quỷ sơn còn kiêu ngạo, nay hai chết một bị thương, vô cùng thê thảm. Ba huynh đệ quỷ sơn đáng thương đắc tội Lý Dật Phong tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh. Trước khi Lý Dật Phong chưa đột phá thì ba huynh đệ quỷ sơn có thể kiêu ngạo một phen. Giờ Lý Dật Phong đột phá hóa phàm cảnh hậu kỳ, Nhật Miện Tâm Kinh đại thành liền đổi sang ba huynh đệ quỷ sơn tu luyện quỷ vương quyết bị khắc chế. Nói cách khác dù ba huynh đệ quỷ sơn không đấu lại nhưng muốn chạy trốn cũng không khó. Cửa thiên âm cốc Lâm Tiêu thu về quyền phải, hắn cũng rất bất ngờ trước uy lực đòn công kích vừa rồi của mình. Lâm Tiêu thầm kinh sợ, long tượng luyện thể đệ ngũ trọng quả nhiên đáng sợ. Lâm Tiêu vốn chỉ muốn kiểm tra uy lực long tượng luyện thể đệ ngũ trọng, hắn không ngờ hiệu quả tuyệt vời như thế. Nghĩ lại cũng đúng, cực đạo uy thiên quyền mặc dù chỉ là quyền pháp nhân giai cao cấp nhưng thức cuối cùng cực đạo uy thiên đã đến đỉa. gocchuyenaudio.com, giai đê giai, quan trọng nhất là long tượng luyện thể đệ ngũ trọng luyện thành có sức mạnh 10 vạn cân. Lực lượng gần 20 vạn cân đánh ra cực đạo uy thiên quyền, Lâm Tiêu có hơi thở đạo ý chứa trong đó, uy lực vô cùng, thế không thể đỡ. Nếu ba huynh đệ quỷ sơn tạo thành quỷ vương trận có lẽ còn ngăn cản được. Xé lẻ một người thì ba huynh đệ quỷ sơn sẽ bị giết không chừa mẩu xương. Vù vù vù, Lý Dật Phong một kiếm giết quỷ vô tâm, nhảy người nhẹ nhàng đáp xuống đằng sau cùng Lâm Tiêu bao vây quỷ vô vi vào giữa. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói với Lý Dật Phong, chán chết, vốn muốn kiểm tra lực lượng của mình nhưng ai ngờ đối phương quá yếu, dễ dàng bị ta giết. Đám võ giả trợn mắt há hốc mồm. Dù tách lẻ ba huynh đệ quỷ sơn thì cũng là người nổi bật trong võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng thiếu niên tóc đen dùng một quyền đánh nát quỷ vô nghĩa như giết gà. Thiếu niên tóc đen lại còn nói chỉ là muốn kiểm tra lực lượng của mình, còn thiên lý không? Lão đại ba huynh đệ quỷ sơn, quỷ vô nghĩa xuống địa ngục suối vàng có biết sẽ tức giận sống lại rồi hộc máu chết tiếp. Đường đường là lão đại ba huynh đệ quỷ sơn đã bao giờ bị người xem thường như vậy? Lý Dật Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lão nhị quỷ vô vi còn sống, gã chém xuống một kiếm. Kiếm khí đỏ rực sắc bén cắt qua, quỷ vô vi không chút kháng cự. Trong vòng vây kiếm quang lửa, quỷ vô vi phát ra lời nguyền độc ác. Lý Dật Phong, đừng tưởng rằng ngươi có năng lực độc chiếm bản đồ của địa thái thần, ha ha ha. Ba huynh đệ chúng ta dù có thành quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Cơ thể quỷ vô vi bị cầu vồng kiếm cắt thành mấy miếng. Lâm Tiêu biến sắc mặt nói, nguy rồi, mặt Lý Giật Phong không còn chút máu. Bọn họ không ngờ vào phút cuối sắp chết Quỷ Vô Vi sẽ nói ra bí mật này. Lát nữa tin tức truyền đi, Lâm Tiêu, Lý Giật Phong sẽ đứng ở đầu sóng ngọn gió tất cả cường giả hóa phàm cảnh. Cổ địa Thái Thần là di tích viễn cổ nổi tiếng lẫy lừng trong yêu ma lĩnh. Trong cổ địa Thái Thần có nhiều báu vật bởi vì hạn chế võ giả quy nguyên cảnh đi vào nên khiến các cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ đổ xô tới. Đối với cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thì cổ địa Thái Thần là bảo địa vô cùng quan trọng. Nhưng trong cổ địa Thái Thần nguy hiểm đầy rẫy, mỗi lần mở ra có rất nhiều cường giả ngã xuống. Tin Lý Giật Phong sở hữu bản đồ cổ địa Thái Thần truyền ra sẽ bị nhiều cường giả mơ ước, bao gồm những cường giả vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ thật sự. Đây không phải tin tốt cho Lâm Tiêu, Lý Giật Phong. Đám võ giả khu vực vòng ngoài Thiên Âm Cốc kinh ngạc nói. Bản đồ cổ địa Thái Thần. Giây sau bọn họ biết cổ địa Thái Thần là cái gì, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, thoáng chốc như châu chấu tản ra bốn phương tám hướng. Lâm Tiêu, Lý Giật Phong nhìn đám võ giả bay đi, hai người liếc nhau. Lâm Tiêu, Lý Giật Phong không đuổi theo các võ giả, hai người khẽ lắc đầu tràn ngập bất đắc dĩ. Chết tiệt, không nói đến có mấy chục võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ nghe được Lâm Tiêu, Lý Giật Phong không thể chớp mắt giết sạch coi như có năng lực đó thì hai người khác ba huynh đệ Quỷ Sơn, sẽ không tùy ý giết các võ giả. Thôi, có đồn ra cũng không sao, thực lực của hai chúng ta chưa chắc sẽ sợ ai. Cách chương.